Vì hận cũng vì yêu. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25. Lộ Khiết, em sao em lại ở đây? Cố Duật bất ngờ hỏi. Cả cơ thể căng cứng, tứ chi cứ như ngừng hoạt động. Anh cứ chừng chừng mắt nhìn Lộ Khiết từng bước đến gần mình. Cố Duật, Trần Anh bị làm sao vậy? Giọng nói run rẩy của Lộ Khiết làm trái tim anh đau đớn. Anh biết nói làm sao đây? Hay là nói vì anh đi tìm em không may gặp tai nạn? Đôi chân của anh đã bị liệt. Nói rồi thì được gì? Anh không muốn cô dằn vặt bản thân. Tất cả là do anh. Là anh để cô chịu sự giày vò từ ông nội. Là anh vô dụng mặc kệ sự ấm ức của cô. Tất cả là tại anh. Đôi chân của anh không thể đi lại được nữa. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô từ xa, không mong cô sẽ thấy bộ dạng thê thảm này của anh. Hiện tại anh càng không muốn cô thương hại. Em về đi, Cố Duật, tại sao lại ra nông nỗi này? Tiếng nấc nghẽn nghẹn ngào. Nước mắt của Lộ Khiết như vỡ bờ ướt đẫm hai bên gò má của cô. Lòng cô đau lắm, rất đau. Cố Duật giờ đây gầy gò ốm yếu đến mức cô sắp nhận không ra nữa rồi. Rốt cuộc sau 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý Bạch, ai cho phép cậu đưa cô ấy đến? Cố Duật bỗng giận dữ hướng về trợ lý Bạch quát lớn. Anh không muốn cô biết bản thân mình ra nông nỗi này. Anh đã cố gắng chỉ muốn nhìn cô từ xa, nhưng hiện tại sau 7 năm gặp lại chỉ toàn nước mắt. Xin lỗi, Cố Tổng, trợ lý Bạch cúi đầu. Anh biết thứ mà Cố Tổng không muốn nhất đó là để cô thầm nhìn thấy bản thân mình như thế này. Nhưng anh không thể chịu đựng được mỗi khi Cố Tổng lẳng lặng ngồi bên cửa sổ miệng thì thầm. Lộ Khiết, chỉ cần nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh rất đau. Cậu, em đang hỏi anh, mọi chuyện không liên quan gì đến trợ lý Bạch cả. Trợ lý Bạch, anh có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng được không? Lộ Khiết tức giận chặn lời nói của Cố Duật. Trái tim cô giờ đây rất đau. Giống như có người mang nó ra dẫm đạp lên vậy, đau đớn tột cùng. Trợ lý Bạch gật đầu lui ra, để lại không gian im ắng cho hai người. Tiếng nói lạnh lẽo của Cố Duật vang lên. Em về đi, chúng ta không có gì để nói. Trần Anh, tại sao? Lộ Khiết mặc kệ câu nói của Cố Duật. Nuốt khan nói. Giọng nói nghẹn ngào đến mức bi thương. Hóa ra bao lâu nay xa nhau 7 năm. Anh chỉ đổi lại một câu nói. Chúng ta không có gì để nói. Rốt cuộc anh có từng nhớ cô như cô nhớ anh? Có từng điên cuồng khóc đến nước mắt khô cạn chỉ vì quá yêu anh? Yêu đến mức trái tim đầy vết thương. Rốt cuộc tại sao anh lại vô tâm như vậy? Không liên quan tới em. Em về đi. Cố Duật gặm nhấm đau đớn trong lòng, xoay người lại, ánh mắt hướng ra phía bầu trời. Bóng lưng cô đơn yếu đuối như vậy, làm Lộ Khiết càng đau đớn. Cố Duật, ý của anh muốn đuổi em đi? Lộ Khiết ánh mắt đau đớn nhìn bóng lưng của Cố Duật. Anh sao có thể trở nên như vậy? Cố Duật nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn xúc động trong lòng. Được gặp cô, được nhìn thấy cô đã đủ hạnh phúc rồi. Anh không nên ích kỷ giữ cô lại bên cạnh kẻ tàn phế như anh. Đúng, đi đi, cả đứa con của hai chúng ta. Anh cũng không cần sao. Lộ Khiết mỉm cười chua chát. Nếu anh đã vô tâm đuổi cô đi, vậy đứa con của hai người chắc anh sẽ không bận tâm đến. Con, Cố Duật mở mắt ra. Xoay chiếc xe lăn lại đối diện cô. Ánh mắt anh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn cô. Khác xa cảm xúc lạnh lẽo đau buồn lúc nãy. Phải là con của chúng ta. Anh sẽ không cần luôn sao? Lộ Khiết gật đầu. Ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Duật. Lúc này đây cô chỉ muốn biết anh đã trải qua chuyện gì. Một người đàn ông bá đạo. Lạnh lùng như Cố Duật phải ngồi trên chiếc xe lăn, chắc chắn anh không cam tâm. Cần. Cố Duật nhẹ nhàng mỉm cười. Con của chúng ta. Câu nói này ấm áp bao trùm trái tim anh. Xua đi cơn lạnh lẽo bấy lâu còn động trong lòng anh. Hóa ra anh và cô còn có một đứa con. con của anh và cô. Cố Duật tâm trạng tức khắc vui vẻ. Nhưng rồi đôi mắt lại nhìn đến đôi chân của mình. Ánh mắt trở nên tối hẳn đi. Chả có đứa trẻ nào thích mình có người ba không thể đi cả. Cố Duật nhìn vào mắt em đi. Hãy nói cho em biết anh đã phải trải qua chuyện gì. Lộ Khiết đi đến bên cạnh anh. Khom người xuống. Hai tay nâng khuôn mặt hốc hác của Cố Duật lên. Ánh mắt cô dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt anh. Dịu dàng đến mức trái tim của Cố Duật đã tan chảy. Hai chân của anh đã bị tàn phế rồi. Cách Trương.